Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, may mắn truy tung. Uống xong thiên linh thạch nhũ dịch phía sau, Tiêu Vô Ưu nơi tay phải bạo phát ra từng đợt tràn đầy đến cực điểm sinh cơ lực lượng. Cũng không lâu lắm, một đầu tay mới cánh tay liền dài đi ra. Trần Trầm thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Cái này thiên linh thạch nhũ dịch không hổ là nghịch thiên bảo vật. Không chỉ có thể chữa khỏi Hồ Tiên Nhi tổn hại trái tim, giờ đây càng làm cho sư phụ Đoạn Chi hồi sinh. Sớm biết trước đây hẳn là cho thêm sư phụ một chút. Giờ đây muốn cho cũng là có chút ngượng ngùng. Dù sao phía trước hắn nói qua, hết thảy cứ như vậy nhiều. Cái có thể về sau theo phương diện khác bù đắp. Thiên linh thạch nhũ dịch. Không lo, người chỗ nào tới cái này a đồ tốt. U Nhược Thủy bu lại. Trong giọng nói lo lắng tiêu tán hơn phân nửa. Cơ duyệt xảo hợp đạt được. Tiêu Vô Ưu cười trả lời. Đồng thời không có đề cập Trần Trầm. Hừ, nếu không còn chuyện gì lại không nắm chặt thời gian đột phá. U Nhược Thủy liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Vô Ưu tại lá mặt lá trái. Bất quá nàng cũng lười tính toán, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiêu Vô Ưu khẽ vuốt cằm, tiếp đó nhìn về phía Trần Trầm, dặn dò: "Đồ nhi, đợi một chút, ta độ lôi kiếp thời điểm là trong thiên địa lôi linh khí nồng nặc nhất thời điểm. Ngươi liền tại thời điểm này trúc cơ, hiểu chưa?" "Minh bạch." Trần Trầm nắm chặt Long Châu, trịnh trọng lên tiếng. Nghe được Trần Trầm giải đáp, Tiêu Vô Ưu xoay người nhìn về phía xa xa bầu trời. Ánh mắt trở nên trang nghiêm, trong miệng càng là lẩm bẩm nói nhỏ. Thiên Vân Tông số 28 Đại Tông chủ Tiêu Vô Ưu bất tài. Hôm nay tại cái này đột phá Nguyên Anh, nhìn các vị tổ sư phù hộ. Nói xong lời này, Tiêu Vô Ưu trên mình bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế. Một đạo lực vô hình đem Trần Trầm cùng U Nhược Thủy đưa đến xa xa. Ngay sau đó một khỏa lôi cuốn lại lôi điện kim đan theo Tiêu Vô Ưu thể nội chậm chậm bay ra. Lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cái này khỏa kim đan vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời lập tức âm trầm xuống. Không dứt mây đen hướng phía Tiêu Vô Ưu đỉnh đầu hội tụ. Liền ngay cả xa xa Trần Trầm đều cảm ứng được trên bầu trời có cỗ không hiểu lực lượng lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phủ xuống thế gian. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, trên bầu trời một đạo máu hồng sắc thiểm điện đột ngột xuất hiện, bổ vào Tiêu Vô Ưu trên kim đan. Tiêu Vô Ưu thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá nhãn thần nhưng như cũ kiên định. Cái này một tia chớp phảng phất mở ra Pandora hộp ma. Đằng sau lôi đình theo nhau mà tới, liên miên bất tuyệt, một chút sau một chút dày đặc, tất cả đều chút xuống hướng mai kia mang theo lôi quang kim đan. Cũng không lâu lắm, cái kia kim đan liền bị đánh ra vết nứt. Mà lúc này trong thiên địa lôi linh khí cũng nồng đậm đến cực hạn. Không cần người khác nhắc nhở, Trần Trầm một cái đem cái kia lớn cỡ nắm tay Tiểu Long Châu cho nuốt vào cái bụng. Là một cái không có tu vi thời gian liền dám nhảy núi ngoan nhân. Nuốt như thế một khỏa Long Châu đối với hắn tới nói căn bản không tính là cái gì. T. Long Châu vừa vào bụng, Trần Trầm liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Long Châu tiến vào thể nội phía sau trực tiếp liền khí hóa. Một cỗ không cách nào hình dung khổng lồ linh khí ở trong cơ thể hắn tàn phá bốn phía ngang dọc. Cảm giác kia giống như lập tức uống 10 thang coca. Đủ loại khí thể tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Trong đó tư vị chưa tới làm ngoại nhân nói. Cũng chính là hắn là thể chất đặc thù. Lúc này mới có thể chịu đựng lấy cỗ này xung kích. Nếu là phổ thông luyện khí tu sĩ, thậm chí là trúc cơ tu sĩ, liền trực tiếp như vậy nuốt Long Châu, cũng khó thoát một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Ngang, sau một lát, Trần Trầm ngửa mặt lên trời thét dài, vậy mà phát ra tiếng long ngâm. Thể nội tàn phá bốn phía, cuồng bạo linh khí rốt cục dẫn ra Thiên Vân Thần Lôi Quyết cái kia hai đạo vòng xoáy, đồng thời để hai đạo vòng xoáy hướng tới dung hợp. Trần Trầm minh bạch, hắn muốn bắt đầu trúc cơ. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? U Nhược Thủy chố mắt ngoác mồm. Nguyên bản nàng đưa ánh mắt một mực đặt ở Tiêu Vô Ưu trên mình, nhưng là bây giờ lại bị Trần Trầm làm ra động tĩnh cho kinh chủ. Nói thật, Trần Trầm là tu vi gì, nàng phía trước cũng không có lưu ý. Bất quá phía trước Tiêu Vô Ưu thật giống nâng lên trúc cơ hai chữ. Tiểu tử này là tại trúc cơ. U Nhược Thủy khó có thể tin, trên đời này nào có trúc cơ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nàng trước đây kết đan cũng không gì hơn cái này, nhưng mà nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm trên mình bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hào quang óng ánh, cả người trở thành một cái quang nhân. Trong thiên địa linh khí bắt đầu như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng hướng trên người hắn tuôn. Liền ngay cả xa xa Tiêu Vô Ưu kiếp vân cũng bắt đầu hướng Trần Trầm vị trí phương hướng na di, phảng phất bị hấp dẫn. Hô, hồi lâu sau, Trần Trầm phun ra một hơi, trên mình quang mang rốt cục tiêu tán, mà trong cơ thể hắn cái kia hai đạo vòng xoáy cũng dung hợp thành một đạo, tản ra so trước đây mạnh gấp mấy lần không chỉ khí tức. Đợi đến khôi phục lại bình tĩnh, Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không sai, sau thân thể hướng về phía trước phiêu lơ lửng. Bước vào trúc cơ, hắn cũng có thể phi hành. Luyện khí thời điểm, linh khí tổng lượng tuy là khổng lồ, nhưng cô đọng trình độ không kịp trúc cơ, kéo không nổi thân thể phi hành. Giờ đây cũng là không phải vậy, mà nắm giữ năng lực phi hành phía sau, hắn về sau vận dụng hệ thống năng suất so trước đây muốn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ký chủ đúc thành đại đạo chi cơ, truy tung phạm vi tăng lên tới 30 mét. Mặt khác ban thưởng ký chủ một lần may mắn truy tung cơ hội. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Trần Trầm đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại là một cái mộng. May mắn truy tung là cái gì quỷ? Trước đây không có xuất hiện qua a. May mắn truy tung bắt đầu. Kèm theo một tiếng nhắc nhở, Trần Trầm chỉ cảm thấy trong đầu có cái mưa đạn nhấp nhô lên. Cái này mưa đạn nhấp nhô tốc độ cực nhanh vô cùng. Hắn cái có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút đoạn ngắn. Truy tung một tên cùng ký chủ tam quan quả nhiên thích hợp nhất khác phái. Truy tung một bộ ký chủ trong tiềm thức yêu thích nhất công pháp. Truy tung một kiện cùng ký chủ thích hợp nhất thần binh. Truy tung một tên nhìn thấy ký chủ liền biết vui lòng phục tùng tiểu đệ. Nhìn xem những cái này mưa đạn, Trần Trầm một mặt mộng bức. Đây đều là cái gì? Không chờ hắn thấy rõ, trong đầu mưa đạn ngừng. Truy tung ký chủ trong tiềm thức yêu thích nhất đồ ăn. Truy tung bắt đầu. Ký chủ phương Bắc 262 vạn cây em bên trong vô tận trong biển, có một cái 10 vạn năm bạc tinh. Ký chủ ăn hắn hạch tâm thịt chai phía sau sẽ cảm thấy đây là thế gian món ăn ngon nhất. May mắn truy tung hoàn tất. Cái này liền xong rồi. Trần Trầm im lặng, không nghĩ tới hắn trong tiềm thức yêu thích nhất đồ ăn đều bị truy tung đi ra. Thế nhưng là cái này có cái chứng dùng. Mấy trăm vạn cây em bên ngoài, 10 vạn năm bạc tinh. Hắn lúc nào ăn đến. Cũng không thể đuổi mấy trăm vạn cây em liền vì ăn đi. Hơn nữa coi như là đuổi mấy trăm vạn cây em đi, ai ăn ai còn chưa nhất định đây. Phi tù a, Trần Trầm trong lòng thở dài. Người sống một đời lớn nhất thống khổ thô tuyến, biết rất rõ ràng chính mình thích ăn nhất cái gì, lại rất có thể cả một đời đều ăn không được. Còn tốt không cho hắn truy tung nữ nhân đi ra. Không phải vậy cả một đời không gặp được, chỉ là biết có như thế nữ nhân tồn tại, cái kia phải nhiều khó chịu. Phải biết bạc tinh có lẽ ở trong biển không thế nào động, có thể là người hay là biết chạy loạn, xuất hiện tại truy tung được, không đại biểu liền có thể tìm tới. Ngay tại Trần Trầm trong lòng rầu rĩ thời điểm, bên kia Tiêu Vô Ưu kim đan rốt cục nứt ra, một cái cùng Tiêu Vô Ưu giống nhau như đúc tiểu nhân theo trong kim đan chui ra. Tên tiểu nhân này ngồi xếp bằng ở trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm, chỉ bất quá bởi vì thân thể quá nhỏ, có vẻ hơi khôi hài. Tiêu Vô Ưu nhìn thấy tên tiểu nhân này, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Đối với cái kia tiểu nhân thi lễ một cái kia tiểu nhân đáp lễ phía sau nhanh chóng chui vào Tiêu Vô Ưu trong thân thể. Từ giờ khắc này, Tiêu Vô Ưu chính thức bước vào nguyên anh cảnh, mà Trần Trầm sắc mặt đen như là đáy nồi. Thân là một cái cưỡng ép chứng người bệnh, giờ phút này trong đầu hắn không ngừng mà cuồn cuộn lấy câu nói kia. Cái kia bảng tinh thịt đến cùng là cái gì hương vị? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN